Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 143, xác ướp. Ping đường phố số 7, Leonard Mitchell đi đến trước bàn sách, mở ra giấy viết thư. Hắn lập tức cầm lấy tròn bụng hút thủy cương bút, chìm xuống thủ đoạn, chuẩn bị viết, có thể là... Hắn mới vừa bắt ra một cái màu xanh đậm nhỏ chút. Bút máy liền dừng lại. Phần tay mấy lần cố gắng di chuyển, cũng đều khôi phục bình tĩnh. Giơ cổ tay lên, hạ xuống bút máy. Leonard một lần lại một lần lặp lại lên động tác giống nhau. Cuối cùng, hắn phần tay ngưng kết ở giữa không trung. Ba, Leonard vứt xuống bút máy, đem giấy viết thư vò thành một cục. Chuẩn xác ném vào bàn chân trong thùng rác. Bó lần đường phố số 160. Lên theo người mang tin tức tiểu thư Rinet. Nikon bên trong một cái đầu trong miệng lấy qua cái kia phong thật mỏng tin. Hắn ước lượng một chút trọng lượng. Cho đến linh tính trực giác không có làm ra báo nguy trước. Mới mở ra hàn. Lấy ra bên trong trang giấy. Tờ giấy kia chỉ có một tờ. Phía trên dùng xinh đẹp bút ký viết lấy hai hàng từ đơn. Ta có chuyện hy vọng có thể đạt được trợ giúp của ngươi. Tình huống cặn kẽ gặp mặt nói chuyện. Seren, nguyên lai là Seren tiểu thư tin. Lên giải khai nghi hoặc tiện tay xuất ra một mai kim tệ. Ngay trước Rinet, Nikon mặt làm cái đơn giản bói toán. Sau đó, mới khác rút một tờ tín chỉ. Viết bên trên một cái từ đơn. Đêm nay, hắn xếp lại trang giấy. Vừa đưa cho người mang tin tức tiểu thư vừa hỏi. Còn có thể định vị gửi thư người sao? Nếu như không được, hắn sẽ cho ra Seren thu tin chỉ. Houston khu gác đường phố số 126. Maria phu nhân, có khả năng. Rinet, Nikon bên trong một cái tóc vàng mắt đỏ đầu cấp ra đáp lại. Nàng lập tức hé miệng, cắn xếp lại giấy viết thư, chờ đến người mang tin tức tiểu thư thân ảnh biến mất tại gian phòng bên trong. Lên lập tức bố trí nghi thức, chuẩn bị đem nhúc nhích đói khát theo khói xám phía trên mang về thế giới hiện thực. Sau đó, du lịch đi các đại quần đảo, tìm kiếm may mắn hải tặc, nhúc nhích đói khát trước mắt còn chưa bị phong ấn. Vẫn như cũ đến mỗi ngày ăn một người. Lên chỉ có thể miễn cưỡng dùng đến. Mỗi lần có nhu cầu lại mang ra lại cho ăn. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm liền ném vào khói xám. Ngược lại sẽ không bổ sung ở giữa sai biệt. Nếu như nhúc nhích đói khát, dám náo, liền cho ăn nó ăn cây nấm. Kết thúc đi nghi thức thu thập xong hiện trường, Lên đeo lên cái kia thật mỏng ra người bao tay. Thân ảnh cấp tốc làm nhạt trong suốt, tan biến tại chỗ, dùng qua bữa tối, chờ đến, nhúc nhích đói khát, tại khói xám phía trên, gào khan, hoàn tất. Lên lấy cớ bụng không thoải mái, tiến vào phòng tắm, đưa nó một lần nữa lấy ra, nhờ vào đó, truyền tống, đến Bakeland cầu khu vực, người dũng cảm quán ba, bên ngoài. Trong quá trình này, hắn đã tự nhiên biến hóa ngoại hình, trở thành tóc đen hạt đồng tử giữ lại sợi râu mang có mắt kính đại thám tử Sylock. Moriarty, cúi người lưng, kéo lên ống quần, lên tự giễu cười một tiếng, kéo thấp vành nón, đẩy ra trầm trọng cửa gỗ, tiến nhập quán bar, hỏi thăm qua tử bảo. Hắn cầm lên một chén Nam Will Beer, đi vào số 3 snooker bên ngoài mặt. Bấm tay gõ nhẹ lên khóa trái ở cửa phòng. Đông, đông, đông, có nhịp trong thanh âm. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt đã nứt ra đường may khe hở. Mắt đỏ tươi Ian thăm dò nhìn lên, lập tức lộ ra nụ cười. Tiên sinh, mời đến, bởi vì thời tiết càng ngày càng nóng. Hắn chưa lại mặc món kia cũ kỹ áo khoác, đơn giản chụp vào kiện sợi đai áo sơ mi. Lên mỉm cười gật đầu, một cái lắc mình liền tiến vào snooker thất, cũng tốc độ cao đem bên trong tình cảnh đều nạp tại trong mắt. Tóc có chút rối bời, Marit người mặc áo sơ mi trắng, áo khoác cưỡi ngựa màu đen cùng quần đen, đang cầm lấy cán dài, khom lưng ở nơi đó đánh snooker. Có lẽ là đối sai lóp, Moriarty tạo thành hỗn loạn khắc sâu ấn tượng. Hắn lần này cũng không có triệu tập chính mình hoạt thi đánh bài. Đã lâu không gặp, Flynn chủ động lên tiếng chào hỏi. Cùng lúc đó, mang theo màu đen nhỏ nhắn mềm mũ người mặc cùng màu cung đình váy dài Seren hiện lên ở bóng bàn. Một bên khác, An Tĩnh ngồi tại chân cao trên ghế. Chào buổi tối, nữ sĩ, lên tầm mắt rời tới, cười thi lễ một cái. Seren có chỗ trôi nổi đứng lên, nhấc nhấc váy, hơi hơi khom người, lễ phép đáp lại, Marik thì buông xuống cây cơ. Âm u bên trong mang theo khàn khàn nói, xem ra người vẫn như cũ dừng lại tại Beckland. Sắc mặt của hắn vẫn là như vậy tái nhợt, nhưng trong con người cất giấu ác ý đã làm nhạt không ít. Tựa hồ trong khoảng thời gian này khắc chế tương đương hữu hiệu. Nhìn ra được, thâm hồng nguyệt miện thu hoạch được khiến cho hắn không cần mỗi lần lúc đầy tháng đều gần như sụp đổ. Liền thuốc an thần đều không thể không thường xuyên đổi mới chủng loại. Đối với Marik lời nói, Flynn không có làm chính diện đáp lại, đi đến bóng trước bàn, để bia xuống chén, cười cười nói, rất xin lỗi, ta ban đầu có khả năng bán một phần oan hồn phi phàm đặc tính cho ngươi. Đáng tiếc nó thất lạc. Seren xanh thảm đôi mắt không có chút nào chuyển động, không có đi tìm tòi nguyên do. Chỉ đơn giản hỏi, không có sao chứ, nàng biết sai lóc, Moriarty trong miệng cái kia phần, oan hồn, phi phàm đặc tính thuộc về huyết chi thượng tướng. Senior, mà huyết chi thượng tướng lại là sai lóc, Moriarty bí ngẫu, oan hồn, phi phàm đặc tính không thấy cũng liền mang ý nghĩa bí ngẫu tổn hại cùng mất đi. Đây đối với tương ứng phi phàm giả tới nói, không phải một chuyện nhỏ, còn tốt, ít nhất ta bản thân không bị thương tích gì. Lên thở dài cười nói, khó trách lần này không nhìn thấy Senior. Marik có chỗ chợt nói nhỏ một câu, Marik cùng Seren tiểu thư đều không có quá để ý cái kia phần, oan hồn, phi phàm đặc tính a. Bọn hắn có mặt khác con đường, hoặc là nói biện pháp. Lên nhạy cảm nắm được chút tình huống. Ngược lại hỏi, lần này có chuyện gì? Marik lúc này nhìn Ian liếc mắt, vị kia còn có thể xưng là đại nam hài trầm ổn thiếu niên không có hỏi nhiều. Tốc độ cao rời khỏi snooker thất, tiện tay khép cửa phòng lại, Seren giống như con rối gương mặt không lộ vẻ gì lưu động. Mặc cho Marik nói ra, hậu thiên, sẽ có một chiếc đến từ phía nam đại lục thuyền đến Pulitzer Cảng. Nó cùng Roang quân đội tồn tại quan hệ mật thiết. Chiếc thuyền này chuyên chở không ít theo ngôi sao cao nguyên. Vớt lòng chảo sông, ha, thêm đề thảo nguyên cướp đoạt tới tài bảo và văn vật. Trong đó, có một bộ xác ướp. Nó là cổ đại cao điểm vương quốc thứ 19 mặc cho quốc vương. Tutanxit hai thế, phía nam đại lục nguyên bản ngôn ngữ cũng không khởi nguyên tại cổ phu sách ngữ. Có chính mình kết cấu, tại cổ đại cao điểm ngữ bên trong, quốc vương lại được xưng là Kadip. Đây là chuyên môn từ ngữ, bị Rose đại đế phiên dịch là Pharaoh. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Còn có, xác ướp cũng là hắn mệnh danh. Tóm lại, Pharaoh có ý tứ là thần linh con trai vua loài người. Tutanxit hai thế đã từng là cao danh sách cường giả. Bất quá, tại sau khi hắn chết, tương ứng đặc tính đã bị thu về, chỉ có thân thể lưu lại, chế tác thành xác ướp, đối nó hắn phi phàm giả tới nói, đây là tràn ngập linh tính tài liệu, là chế tác hoạt thi vô cùng tốt đối tượng, nhưng tại chúng ta mà nói, nó có ngoài định mức ý nghĩa, vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Mục tiêu của chúng ta lần này liền là đạt được cỗ này Tutanxit hai thế xác ướp. Ngoài định mức ý, nghĩa, không có phi phàm đặc tính cao danh sách cường giả thi thể. ngoại trừ dùng tới làm tài liệu, còn có cái gì ngoài định mức ý nghĩa? Lên trong lòng hơi động, bỗng nhiên liên tưởng đến ẩn giả, nữ sĩ cầu mua một giọt thần thoại sinh vật huyết dịch hành vi. Chẳng lẽ là danh sách 5, oan hồn, tấn thăng danh sách 4, con rối, nghi thức cần. Seren tiểu thư đã có phương pháp phối chế, lại tiêu hóa xong, oan hồn, ma dược. Theo nàng bình thường sinh hoạt trạng thái xem, nàng quả thực là thời khắc đang giả trang diễn, oan hồn. Nói không chừng đã sớm tiêu hóa xong. Bất quá, trước đó dưới mặt đất di tích cái kia ác linh lời nói tựa hồ cho thấy. Ngay lúc đó Seren tiểu thư cũng không có, con rối, ma dược phương pháp phối chế. Ân, mỗi người đều có chính mình vòng tròn. Seren tiểu thư có biện pháp lấy tới cũng không phải quá chuyện kỳ quái. Lên như có điều suy nghĩ quét Seren liếc mắt. Cũng chưa phát hiện nàng cùng lúc trước so sánh có cái gì rõ ràng cải biến. Vẫn như cũ giống con rồi thắng qua người sống. Có thể lại không xuất hiện càng âm trầm dấu hiệu. Seren thì tĩnh ngồi yên ở đó. Chuyên chú nhìn xem Psylocke, Moriarty cùng Marik lắng nghe đối thoại của hai người. Nếu như chỉ là không chứa phi phàm đặc tính cao danh sách xác ướp, bảo vệ cấp độ sẽ không quá cao. Dù cho chỉ có hai vị, hẳn là cũng có thể không quá khó khăn trộm đi. Lên suy tư đưa ra nghi vấn. Hắn thấy, danh sách 5 đã có thể xưng là chuẩn cường giả. Trừ phi chiếc thuyền kia có bán thần chăm sóc. Bằng không tại Seren tiểu thư mục tiêu chỉ là một bộ xác ướp tình huống dưới. Cùng cấp độ rất khó làm đến hữu hiệu ngăn cản. Dù sao, phụ trách phi phàm giả nhóm cần muốn bảo vệ vật phẩm trọng yếu thực sự quá nhiều. Mà lại chúng nó còn có thể bởi vì bảo tồn phương thức khác biệt phân tán tại không cùng khoang bên. Trong lần này là Seren cho nói rõ lý do. Nàng vẫn là như vậy ngắn gọn nói. Lo lắng là hoa hồng học phái nhằm vào chúng ta bẫy dập. Nếu như không có 1000 bảng, nếu có, chúng ta phụ trách hấp dẫn chú ý. Ngươi lấy đi cỗ kia xác ướp, này xem nguy hiểm khác biệt. 5000 bảng đến 10000 bảng không giống nhau. Dạng này a, lên không có lập tức trả lời. Suy nghĩ một chút, ngược lại hỏi, ngươi biết linh giới kẻ cướp đoạt sao? Oan hồn cũng là có thể hữu hiệu chuyển động tại linh giới một loại phi phàm giả. Seren khẽ gật đầu nói, ta có thể dùng kim bảng kết hợp linh giới kẻ cướp đoạt tài liệu tương quan làm thù lao. Lên, một tiếng, ta suy tính một chút. Rạng sáng trước viết thư hồi phục ngươi, là một tên ưu tú, chiêm bạc gia. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi khói xám phía trên xác nhận hạ mức độ nguy hiểm. Bất quá, hắn hiện tại có khả năng khẳng định là đây tuyệt đối không phải nhằm vào hắn bẫy dập, bởi vì hắn đối xác ướp không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Được, Seren biểu lộ không thay đổi nói ra. Lên chưa trực tiếp cáo từ, đi đến cạnh cửa, mời đến Ian tiến đến. Theo miệng hỏi, gần nhất có cái gì đáng giá chú ý tin tức? Ian suy nghĩ một chút, nói ra cái này đến cái khác đối lập tin tức trọng yếu. Ngoặc kép. Có người đang hỏi thăm tín ngưỡng, ngu giả, tổ chức. Lên cảm thấy ngạc nhiên cười nói. Một cái tóc đen mắt lục con ngươi nam nhân trẻ tuổi. Hắn hoài nghi là Leonard, Mitchell, Ian lắc đầu. Không phải, tóc đen mắt đen, cực quang hội vị tiên sinh kia. Lên suy nghĩ một chút nói. Ngươi có thể vẽ đi ra không? Ngoặc kép, Ian run lên một giây. Tự diễu nói, vậy ngươi khả năng vĩnh viễn cũng không nhận ra hắn đến tột cùng là ai. Lúc này, Seren mở miệng nói ra, ta có thể giúp ngươi. Được rồi, Ian đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chợt dựa theo phân phó, chuẩn bị lên một cái tương đương nghi thức đơn giản. Sau đó, hắn tại oan hồn, phụ thân bên trong run rẩy co quắp hoàn thành một bộ phác họa. Đó là một cái mái tóc màu đen hơi cuộn,